Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, đệ 1831 chương Đại Ma Vương Chủ Chiến Tràng. Ngày hôm sau giao lưu hội kết thúc, phía trước cha xét rừng rậm các đệ tử chưa đã thèm lại đi. Có Đại Ma Vương lợi hại giải độc trị liệu thiên phú làm dựa vào. Lần này không ít đệ tử đối huyền cốc rừng rậm thăm dò dục vọng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí hướng tới càng sâu chỗ mà đi. Chỉ có Lôi Sát Sơn các đệ tử một đám đều khổ bức mười phần. Bọn họ cũng hảo muốn đi tìm Đại Ma Vương giải độc như thế nào phá. Phía trước từ trong rừng rậm ra tới. Bọn họ tìm huyền u cốc đệ tử chẳng những quý hơn nữa dược tề giải độc khởi hiệu thời gian quá dài. Chờ những cái đó bất lương phản ứng sau khi biến mất. Một ngày thời gian cũng không sai biệt lắm kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay Ngô Thanh Thiền lại vì rất nhiều chúng độc đệ tử giải độc. Cũng thu hoạch một tuyệt bút linh tủy, chỉ là đem linh tủy ném đến tiểu tháp không gian sau vẫn là liền một cái phao đều không có mạo. Ngô Thanh Thiền đột nhiên thấy bất đắc dĩ. Như thế nào kiếm tiền đều là một cái kẻ nghèo hèn đâu. Ngày thứ ba thực mau đã đến, dược tề giao lưu hội đó chính là Đại Ma Vương chủ chiến trường. Ân lão tổ tuyên bố giới thiệu xong trọng tài sau liền bắt đầu tuyên bố quy củ. Dược tề giao lưu đại hội đồng dạng chia làm ba cái phân đoạn, cái thứ nhất phân đoạn. Tất cả tham gia đệ tử dựa theo trọng tài nhóm cấp ra phối phương tự hành phối trí dược tề. Đầu phiếu căn cứ là tinh luyện trong quá trình thủ pháp cùng phối trí ra dược tề phẩm chất cái. Thứ hai phân đoạn, sẽ cho mỗi người một con chủng loại, thuộc tính, tu vi thực lực tương đồng ma thú. Các ngươi mỗi người căn cứ bọn họ đặc điểm tinh luyện một loại có thể kích phát chúng nó nội tại. Thiên phú hoặc là có thể tinh tiến tu vi dược tề. Đầu phiếu căn cứ là xem dược tề hiệu quả cùng phẩm chất cuối cùng một cái phân đoạn. Trọng tài nhóm sẽ cho ra các ngươi mọi người một cái đại khái phạm vi yêu cầu. Các ngươi dùng chính mình năng lực tinh luyện ra một lọ tương phù hợp dược tề. Đầu phiếu căn cứ chủ yếu là xem tinh luyện thủ pháp cùng cấp bậc phẩm chất ân lão tổ tuyên bố. Xong quy củ sau, liền đối với giữa không trung duỗi tay điểm điểm mani một cái toàn thân trong suốt cái chai từ. Trong không gian chui ra tới huyền phù ở giữa không trung. Trong suốt cái chai trang u lan sắc chất lỏng, thanh triệt xinh đẹp lại mang theo một loại thâm trầm yên lặng thuần tịnh cảm giác. Quang xem nhan sắc cùng tinh thuần độ liền phi thường bất phàm mani Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu. Nhìn trong suốt cái chai trang dược tề. Trong mắt hứng thú mười phần, mặt khác tham gia giao lưu đại hội đệ tử đồng dạng một đám mặt mang tò mò hứng thú. Nghe âm các đệ tử càng sâu, ba đạo giao lưu đại hội phía trước ba ngày giao lưu có thể nói là chính đạo chủ chiến tràng. Lấy rèn, thực văn cùng dược tề nổi tiếng đều là chính đạo tam đại tông môn. Dược tề luôn luôn đều là nghe âm các nhất am hiểu. Lần này nghe âm các đệ tử cũng một đám mang theo tranh đoạt đệ nhất kỳ vọng mà đến. Mà các nàng lần này dược tề giao lưu hội thượng, duy nhất nhất kiêng kỵ đối tượng chính là Đại Ma Vương. Thấy các đệ tử đều toát ra tò mò cùng hứng thú. Ân lão tổ cũng không hề thừa nước đục thả câu. Đây là một lọ chí huyễn dược tề. Cũng là thượng cổ lưu truyền tới nay một lọ mà phẩm chất dược tề, nghe nói uống xong này. Bình chí huyễn dược tề sau, tên kia dược tề sư đem lâm vào đến một loại thực huyền diệu trạng thái lĩnh ngộ dược tề căn nguyên. Cùng chân lý, xem cá nhân cơ duyên cùng lực lĩnh ngộ tới quyết định chí huyễn dược tề cuối cùng phát huy nhiều ít. Dược hiệu, đây là một loại thực thần kỳ dược tề. Có dược tề sư uống xong đi lúc sau khả năng nhiều nhất chỉ là lâm vào đến cái loại này trạng thái. Nhưng là lại lĩnh ngộ không bao nhiêu, bởi vậy thuộc về thuần túy lãng phí, mà có dược tề sư tắc khả năng ở chí huyễn dược tề dẫn đường. Dưới sự trợ giúp trực tiếp lĩnh ngộ đến căn nguyên, xúc tiến tác dụng phi thường đại, lúc sau ở dược tề thượng thành tựu chẳng những sẽ tiến bộ vượt bậc. Thế cùng tiền đồ còn sẽ phi thường cao. hết chương.